Hôm nay thầy ôn cho quý vị là cái bài Bát Chánh Đạo. Từ ở trên cõi trời phi phi tưởng xuống đáy của địa ngục A Tỳ. Quý vị biết bữa trước thầy kể cái chuyện ông Tu Bạc Đà La đó, thì thầy lặp lại thôi. Là vào hỏi Phật xem là sau khi mà Đức Phật nhìn Niết Bàn rồi thì không còn mặt trời trí tuệ trên trái đất này. Nếu ai cũng nói là mình hay mình giỏi, tôn giáo nào, giáo đoàn nào cũng nói mình hay mình giỏi, biết tin ai? Thì Đức Phật mới trả lời là bất kỳ tôn giáo nào, giáo đoàn nào có Bát Chánh Đạo, có người thực hành Bát Chánh Đạo thì giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Có nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Có nghĩa là Bát Thánh Đạo, Bát Chánh Đạo là cái con đường để dẫn đến tứ quả. Và tứ quả thánh đó là tiêu diệt năm kiết sử và 10 triền cái. Vì Bát Chánh Đạo có khả năng tiêu diệt tất cả các phiền não của chúng sanh. Và đắc quả A-la-hán là đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Thì Bát Chánh Đạo có khả năng đoạn diệt tất cả các lậu hoặc cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói là giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo, giáo đoàn của Như Lai có người thực hành Bát Chánh Đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Đức Phật nói bất cứ ai, bất cứ giáo đoàn nào, bất kỳ tôn giáo nào không phải là đạo Phật luôn. Nếu có Bát Chánh Đạo, có Bát Chánh Đạo là gì? Hiểu không? Có Bát Chánh Đạo có nghĩa là có người hiểu biết Bát Chánh Đạo, biết rằng Bát Chánh Đạo đang tồn tại ở tại thế gian này và đang tồn tại trên thân và tâm của con người. Và bất kỳ người nào nếu có Bát Chánh Đạo tồn tại trên thân và tâm con người, có nghĩa là mình nhập vào Bát Chánh Đạo á, theo á là quán pháp trên pháp. Ở trong tứ niệm xứ á có quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp nghĩa là gì? Là quán pháp tu ở trên thân và tâm của mình thì gọi là quán pháp trên pháp. Trong đó có nhiều pháp để quán pháp trên pháp, trong đó có pháp Bát Chánh Đạo ở trên thân và tâm của mình. Nếu người nào hiểu Bát Chánh Đạo và thấy được Bát Chánh Đạo ở trên thân và tâm của mình thì người đó sẽ thực hành Bát Chánh Đạo, và người đó đi hết con đường Bát Chánh Đạo ở trên đường đời của mình thì người đó ít nhất cũng từ một quả cho tới tứ quả thánh. Đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nói bất kỳ người nào có nghĩa là có Phật tử mình đấy. Có nghĩa là cái người ngoại đạo không phải đạo Phật, người ta thực hành còn chứng đắc mà. Như vậy Bát Chánh Đạo không phải là của tôn giáo, của đạo Phật sở hữu, mà Bát Chánh Đạo đó là cái lý của vũ trụ. Cái đó là cái đạo lý của vũ trụ, là sự vận hành của vũ trụ. Nếu chúng ta nương vào sự vận hành đó thì chúng ta có thể rời khỏi tất cả đau khổ bằng cách chấm dứt sanh tử luân hồi ở tại thế gian. Cho nên Bát Chánh Đạo Đức Phật nói là con đường duy nhất. Cho nên Bát là tám, Chánh Đạo là con đường chân chánh, có nghĩa là con đường đúng, nên gọi là phương pháp tám đúng. Và con đường đó để đi đến làm thánh nên gọi là Bát Thánh Đạo. Thì con đường đó ở trong kinh điển Pali gọi là Ariya Magga. Ariya là cao thượng, Magga là cái con đường. Vậy đường đạo cao thượng là Bát Chánh Đạo. Như vậy đó, Bát là tám, Chánh Đạo có nghĩa là có tám con đường mình cần phải đi qua. Nếu ai hiểu tám con đường đó và ai đi qua tám con đường đó thì người đó sẽ ít nhất là sơ quả cho đến cao nhất là tứ quả A-la-hán. Còn hiểu không mà không đi thì trở thành chánh chi kiến. Nếu hiểu không mà không đi là người đó có chánh chi kiến, mà hiểu không đi thì người đó là thánh nhân. Quý vị nhớ điều đó nha. Tức là Bát Chánh Đạo mình hiểu không, biết tới với hiểu nó khác nhau. Biết tới nghĩa là biết có Bát Chánh Đạo trên đời này, có người thực hành Bát Chánh Đạo để đi đến quả vị thánh là mình bị biết tới thôi. Nhưng mà còn hiểu là chúng ta phải học, phải tư duy nó ở trên thân và tâm của mình. Mình phải học hiểu Bát Chánh Đạo là gì, rồi tư duy nó trên thân và tâm của mình, và mình sống với nó. Có nghĩa là phá vá ná, tức là thực hành Bát Chánh Đạo ở trong đời sống của mình, tức là phá vá ná. Thì cái người đó sẽ trước sau cũng đắc quả thánh, sơ quả cho đến tứ quả. Vậy mình hỏi lại, nếu người cư sĩ của chúng con có học Bát Chánh Đạo, hiểu Bát Chánh Đạo một cách đúng đắn thì chúng con có đắc được quả không? Chứng đắc. Lời của Đức Phật nói bất kỳ ai ở trên đời này, nếu người đó học thông bát chánh đạo và tư duy bát chánh đạo, học và tư duy khác nhau. Học là hiểu nó, tư duy có nghĩa là đưa nó nhập tâm. Tư duy tức là đưa nó nhập tâm, có nghĩa là đưa nó vào trong thân và tâm của mình, và sống ngày nào giờ nào cũng có bát chánh đạo. Sống với bát chánh đạo tức là tu đấy. Sống với bát chánh đạo có nghĩa là tu. Còn mình nhập vào là tư duy, còn học là để hiểu sự vận hành của bát chánh đạo. Tức là học hiểu cho lý thuyết, nhập vào tức là lý thuyết đó Đức Phật dạy cho người khác. Khi mình nhập bát chánh đạo vào trong tâm mình, có nghĩa là Đức Phật đã dạy chính mình. Mình hiểu chỗ này không? Nếu hiểu chỗ này là được. Ví dụ như á, là chúng ta hiểu về bát chánh đạo, có nghĩa là chúng ta hiểu về cái sự vận hành của bát chánh đạo trên một chúng sanh. Bây giờ á, chúng ta tư duy về bát chánh đạo để đưa bát chánh đạo vào trong thân và tâm của mình, hiểu bát chánh đạo trên chính con người của mình và đời sống của mình, thì cái người đó là đưa lời dạy của Đức Phật dạy cho một chúng sanh khác về thành dạy cho mình. Không biết hiểu không? Có nghĩa là Đức Phật đâu có dạy cho mình. Chúng ta đọc kinh ra, Đức Phật dạy cho tất cả người khác, đâu có dạy cho mình. Ví dụ như Đức Phật dạy cấp tu độc, Đức Phật dạy cho ngài Mục Quyền Liên, Đức Phật dạy cho ngài Ca Chiên Viên, Đức Phật dạy là cho vua Tần Bà Sa La, Đức Phật dạy cho vua A Xà Thế, Đức Phật dạy cho ai á, rồi người ta mới ghi lại lại Đức Phật dạy thành kinh. Hồi thời đó không có mình, cho nên Đức Phật không dạy mình mà dạy cho tất cả những người đó. Khi mà Đức Phật dạy một cái đạo lý cho những người đó, bây giờ mình học, mình hiểu cái đạo lý đó, bây giờ mình đưa đạo lý đó vô thân và tâm của mình, đưa vô đời sống của mình, thì thành Đức Phật dạy cho mình. Ai mà đưa được cái đó thành Đức Phật dạy cho mình thì người đó tu mới được. Còn Đức Phật dạy cho người ta đâu có hợp với mình đâu Tú. Mình hiểu chỗ này không? Bây giờ Đức Phật dạy cho một người mà sống độc cư thiền định ở trong rừng làm vị tỳ kheo, đi khất thực. Mà bây giờ mình là người cư sĩ, sống ở nhà, có vợ, có chồng, có con, có cái. Mình áp dụng y như một vị tỳ kheo tu trong rừng, mình làm được không? Không được. Cái đó dạy cho người ta, nó phải dạy cho mình. Dạy cho mình là y cái người cư sĩ thế này nè, mà mình áp dụng bát chánh đạo mình tu á, mình chứng đắc được. Cái đó là Đức Phật dạy cho mình. Như vậy nhiệm vụ của mình á, là học hiểu bát chánh đạo và đưa bát chánh đạo vào trong chính thân và tâm và cuộc đời của mình đang sống, thì người đó mới thực hiện được bát chánh đạo. Hiểu được cái lý này thôi, tức là đó là tư duy đó. Học hiểu rồi phải tư duy, tức là đưa bát chánh đạo đó về chính thân và tâm của mình và cuộc sống của mình, thì người đó mới thực hiện được bát chánh đạo trên đời sống của mình, thì người đó mới có khả năng chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nên học kinh đó, quan trọng là đưa cái lời kinh Phật dạy cho người ta thành lời kinh Phật dạy cho chính mình. Dạy cho mình tu mới được, cái dạy cho người ta sao tu? Chỉ hiểu lý thuyết thôi đâu có tu được. Còn mà Đức Phật dạy cho mình á, thì từ đó mình tư duy cái đó qua đời sống của mình, nhập vào trong tâm của mình. Cho nên cái quán pháp trên pháp là gì đó, ở trong quán tứ niệm xứ á, có quán pháp trên pháp, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì trong đó có quán pháp trên các pháp, là lấy cái pháp đó nhập vào trên thân và tâm của mình, xem nó vận hành như thế nào trên thân và tâm của mình. Biết nó vận hành trên thân và tâm mình nên mỗi hơi thở đều có nó. Bây giờ mình thở ra thở vô có bát chánh đạo không? Mình đâu có biết đâu, vì mình có thực hành bát chánh đạo đâu. Mình thở ra thở vô có bát chánh đạo, mình mới đang thực hành bát chánh đạo. Chứ thở ra thở vô không có bát chánh đạo mà có thực hành gì bát chánh đạo đâu. Ông không biết là gì nên ông thực hành gì. Ông thở ra thở vô ông còn không thấy bát chánh đạo trên thân và tâm của ông, vì ông đang thực hành bát chánh đạo sao? Hiểu không? Chừng nào mình thở ra thở vô đi đứng nằm ngồi có bát chánh đạo là mình đang thực hành bát chánh đạo. Còn mình thở ra thở vô đi đứng nằm ngồi không có bát chánh đạo mà nói tôi đang thực hành bát chánh đạo, ai tin ông? Ông mà không tin ông thực hành nữa ai tin ông? Ông mà không biết ông có thực hành bát chánh đạo hay không nữa ai tin ông? Bát chánh đạo có tồn tại trên ông, hiểu không? Cho nên đó, bát chánh đạo, bát là tám, chánh đạo là con đường chân chánh. Mà con đường chân chánh gọi là con đường đúng đắn, gọi là phương pháp tám đúng. Mà con đường đó giúp người ta trở thành thánh nhân nên gọi là bát thánh đạo. Đơn giản thôi. Bát thánh đạo á, nó phù hợp với cái con đường đoạn tận các lậu hoặc. Con đường đoạn tận các lậu hoặc đó thì gọi là tam vô lậu. Tam vô lậu có nghĩa là ba pháp để đi đến đoạn tận tất cả các lậu hoặc, tức là ba pháp làm thánh đó, đó là pháp giới, pháp định và pháp tuệ. Nếu một pháp nào không có ba pháp này thì pháp đó không thể đoạn được tất cả các lậu hoặc, gọi là ba pháp vô lậu, gọi là tam vô lậu, tức là ba pháp dẫn đến vô lậu, đó là giới, đó là định, là tuệ. Thì bát chánh đạo có ba pháp đó. Tuệ là chánh kiến, chánh tư duy, còn giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, định là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cho nên thực hiện bát chánh đạo là thực hiện tam vô lậu tu, cho nên người đó sẽ chứng đắc bất kỳ pháp nào mà ông không có ba cái này thì ông không thể đoạn tất cả các lậu hoặc. Bây giờ ví dụ như ông trì chú, ông trì chú không có cái này thì trì chú của ông sẽ không đoạn được tất cả lậu hoặc. Ông niệm Phật mà niệm Phật không có ba cái này thì ông không sẽ không đoạn được tất cả các lậu hoặc. Ví dụ ông tu tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ không có ba này sẽ không đoạn được tất cả lậu hoặc. Cho nên cái nào nó cũng phải có giới, cái nào nó cũng phải có định, cái nào cũng phải có tuệ. Ba cái đó nếu có phát sanh trên ông thì ông mới có thể đoạn được tất cả các lậu hoặc. Mà lậu hoặc là gì? Là tam giới đấy. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì nó dẫn mình đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà dẫn đi trong dục giới, vô sắc, sắc giới, vô sắc giới thì phải chịu tác động của nhân duyên bá chá giá. Mà chịu tác động nhân duyên thì phải có sanh có diệt. Mà có sanh có diệt đó thì là vô thường. Mà vô thường thì phải luân hồi sanh tử. Mà luân hồi sanh tử phải già, phải bệnh, phải chết. Mà già, bệnh, chết thì kết quả là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Chắc phải đơn giản không? Như vậy thì bát chánh đạo nó có giới, có định, có tuệ. Như đi đầu tiên của bát chánh đạo, cái cửa vào bát chánh đạo là cửa chánh kiến. Chánh kiến thì đó là nói tắt thôi, gọi là chánh tri kiến. Tức là chánh tri kiến. Tại sao có chánh tri kiến? Tại vì mình chưa có. Mà mình chưa có chánh tri kiến vì mình có kiến gì? Mình có tà kiến. Mình đang ở cái tà kiến. Mà tà kiến đó gọi là ác kiến. Cho nên chúng ta có 5 cái loại tà kiến khác nhau: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Đoạn diệt được 5 cái kiến này thì mới được chánh kiến. Cho nên muốn có chánh kiến phải học cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Ai biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là đoạn diệt các đau khổ, đây là con đường đoạn diệt các đau khổ, thì người đó mới có chánh tri kiến. Ai học thâm hiểu về kinh Tứ Diệu Đế thì người này có thể đoạn được một phần của tà kiến, có nghĩa là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, thì người này có chánh tri kiến. Cho nên có chánh tri kiến là cũng phải học đó, là cũng là mòn ghế đó, chứ không phải như không có chánh tri kiến đâu. Chánh tri kiến là thay đổi một loại tri kiến, tà kiến, ác kiến của chính mình. Mà tà kiến, ác kiến này nó đi theo mình từ lâu đời dữ lắm mày. Nó thâm căn khú đế với cái cách nhìn bằng là chấp thủ ghê gớm lắm. Trong tâm của mình á, mình khẳng định con đường mình là đúng, mình thấy cái ý nghĩ mình là đúng, tất cả đều là đúng, nhưng nó không phải là đúng như vậy. Cho nên mình thay đổi một cái lối mòn hồi xưa đó khó dữ lắm. Cho nên mình muốn trở thành từ tà kiến sang chánh tri kiến phải học, phải học, học, học nữa, học mãi. Nghe không? Đó, Uchitsa, Uchitsa, Uchitsa. Người là học tiếng Nga ngày xưa đó, câu đó, khẩu hiệu đó. Học, học nữa, học mãi, mà học cái gì? Học Phật Pháp. Cho nên tại sao là chúng ta học Phật Pháp hoài? Là tại vì là chúng ta chưa đủ tri kiến, và chúng ta chưa biết được con đường ái giá mắt gá nó đang chảy trên thân và tâm của mình. Tại vì Đức Phật dạy cho nhiều người, mình học hiểu mình chưa đem lại được vào trong tâm của mình. Khi đem được vào trong tâm của mình thì lúc đó mình mới đi đúng được. Cho nên chúng ta vừa học vừa đi, có thể chỉnh sai, sai sửa mà thôi. Cho nên muốn có chánh kiến là phải có một cái nhìn mới, một cái nhìn khác về hồi xưa tới nay mình nhìn, có nghĩa là cái hiểu của mình á. Mà hiểu nó mang tính tư duy. Cho nên mình khai thông tư duy của mình bằng một cái nhìn mới. Nhìn về ai? Nhìn về thân mình, nhìn về tâm mình và nhìn xung quanh mình, gọi là thân tâm và hoàn cảnh. Nhìn về thân của mình là phá kiến chấp trên thân, nhìn về tâm mình là phá kiến chấp trên tâm, nhìn về hoàn cảnh là phá kiến chấp về tất cả các cái xung quanh của mình. Thì đó là chúng ta phá về chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là thân và tâm mình, pháp là xung quanh mình. vậy là phá chấp ngã và chấp pháp nhờ vào chánh kiến. Chánh kiến nó sẽ phá cho mình chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã nghĩa là gì? Chấp ngã có nghĩa là mình coi mình là chính mình, tức là chấp năm uẩn là mình là năm uẩn trong mình trong năm uẩn, 20 pháp chấp về uẩn. Tại vì năm uẩn, một uẩn có 4 chấp. Ví dụ như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho sắc này là mình là sắc, sắc ở trong mình ở trong sắc. Nhưng sắc không phải là mình không phải là sắc, sắc không ở trong mình không phải trong sắc. Mà sắc này là do tứ đại minh nó hợp thành mà thôi. Rồi một thời gian sau, theo vô thường nó tan rã, nó cũng chẳng phải là mình, chẳng phải mình là nó, chẳng phải nó là mình, chẳng phải nó của mình, chẳng phải mình của nó. Nhưng mà mình thấy nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó, mình chấp thủ. Tới khi nào mà ông thấy tứ đại này nó không phải là mình phải là nó không phải là mình dây mượn nó mà thôi. Và nó không ở trong mình cũng không ở trong nó, chẳng qua là duyên hợp lại và duyên tan ra mà thôi. Cho nên đó, chúng ta giải phóng được cái thân kiến, cho nên chánh kiến về thân nên không còn thân kiến nữa. Có hiểu không? Nên đó, là mình nhìn quán xét về nó. Khi thấy tất cả các pháp nó là vô thường, tất cả pháp nó là vô ngã, cho nên ai chấp thủ người đó khổ. Cho nên vô thường, khổ, vô ngã là tam pháp ấn. Ta nói tam pháp ấn chứ thực ra đó là cái chân lý của cuộc đời này. Tất cả nó là vô thường, tất cả nó là vô ngã. Ai chấp thủ cái đó, ai giữ nó cho là thường, ai giữ nó cho là ngã thì người đó phải khổ. Nên vô thường, khổ, vô ngã. Ai chấp cái vô thường cho là thường, ai chấp cái vô ngã cho là ngã thì người đó sẽ khổ, nên gọi là vô thường, khổ, vô ngã. Còn người nào không á, là chấp nó, buông chấp nó mà thấy nó vô thường, thấy nó thay đổi biến dị, nó là quy luật, thấy nó là vô ngã, không có gì là tôi là ta hết, cho nên người đó không chấp vào thường, không chấp vào ngã thì người đó thoát khổ. Vậy thoát khổ là gì? Là buông tất cả các pháp chấp. Nó đơn giản thôi. Mà muốn buông tất cả pháp chấp đó, đầu tiên phải có chánh tri kiến. Không có chánh tri kiến buông không nổi đâu. Cho nên đó, chúng ta phải học giáo lý của kinh Tứ Đế. Mà kinh Tứ Đế là vua trong tất cả các kinh, có nghĩa là đó là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho năm anh em Trường Nhân Như. Và bài kinh thứ hai là Đức Phật dạy bài kinh vô ngã tướng, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì năm anh em ông Trường Nhân Như trong vòng 3 tháng đều đắc quả A La Hán hết. Có nghĩa là kinh Tứ Đế và kinh vô ngã tướng sẽ giúp cho chúng ta đắc quả từ sơ quả cho đến tứ quả, đúng không? Trong kinh nói rõ ràng mà, năm vị này học giữa hai bài kinh đó, thực tập vòng 3 tháng sẽ đắc được là tứ quả A La Hán hết năm người. Trong bài kinh Tứ Đế có phần đạo đế, trong đạo đế có bát chánh đạo. Trong bài kinh Tứ Đế có phần đạo đế, trong đạo đế có 37 phẩm trợ đạo, trong 37 phẩm trợ đạo có bát chánh đạo, là con đường gồm thâu hết tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, hổ tương qua lại với nhau ở trong đời sống. Mà chúng ta tu bát chánh đạo thì tất cả cái nó hổ tương cho nhau. Cho nên đầu tiên phải có chánh kiến, nên phải học pháp, tư duy pháp, phải nghiền ngẫm pháp, nhất là kinh Tứ Đế. Đó là nói về khổ. Bữa trước chúng ta phân rồi, khổ của chúng sanh có hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Khổ của con người có 8 cái khổ. 4 khổ thân là sanh lão bệnh tử, 4 khổ tâm là ái biệt ly khổ, rồi oán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Tức là có 4 khổ thân, 4 khổ tâm là đối với con người. Đối với tất cả muôn vạn loại chúng sanh thì là 3 khổ: hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Đó, thấy về khổ. Và nguyên nhân của tất cả đau khổ, nguyên nhân tất cả đau khổ là do gì? Do ái dục mà sanh. Mà từ cái ái dục đó chúng ta được mất hơn thua 8 gió cuộc đời, nên sanh ra tất cả các phiền não. Mà ở trong phần ôn mình đã nói là có căn bản phiền não gồm có 6 loại. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Trong ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thuộc kiến với cấm thủ, tà kiến. Si ra là 10. Đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, là mình tà kiến là mình đau khổ chắc. Cho nên á, muốn chánh kiến phải học pháp, tư duy pháp, từ từ mở mang ra. Cho nên học pháp khôn ra. Cho nên ta nói là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Trí tuệ là mở mang trí tuệ đó. Nhưng có người nói trí huệ là thầy. nên thầy đọc trí tuệ chứ không thôi người ta nói trí huệ, người ta nói là thầy tự đọc tên thầy, thấy không? Mình mới sửa đi, mình tính nói chữ huệ dùng đây cho chữ tuệ như hải, thấy không? Cho nên á quý vị á là thấy á, thâm nhập kinh tạng là gì, có nghĩa là chúng ta nghiên cứu kinh sách á để hiểu ra kinh là những lời Đức Phật dạy cho người ta tu thôi, đúng không? Cho nên mình thâm nhập là mình hiểu. Dạy cho ai? Dạy cho con người. Mà mình cũng là con người nên có sự tương đồng. Cho nên mình sẽ đem kinh dạy người ta thành kinh dạy cho mình bằng tư duy. À, như vậy đó thì chánh kiến, không có chánh kiến không thể vào đạo được. Cho nên chánh kiến ít hoặc chánh kiến nhiều. Khi có chánh kiến người ta phát tâm bồ đề. Không có chánh kiến không bao giờ phát tâm bồ đề, chứ không có chánh kiến là tâm mê đề, mê đời chứ không phải mê đề. À, tâm mê đời, trời ơi. À, tâm mê đời à, mà nói lộn là mê đề, mà mê đề cũng chết, mà mê đề đời cũng chết. Nói chung là đằng nào đề với đời gì cũng đời, cái nào cũng chết, hiểu không? Gần Tết mà mê đề là chết à, mà ha, cuộc sống mê đời cũng tiêu à, do đó, đó là à, khổ là chỗ mê đời à, là ái dục. Ái dục là mê đời đó, ái dục là mê đời đó. Chữ ái dục là gì? Nó có là bốn dục, có năm dục, có sáu dục. Thì ái dục là gì đó? Bốn dục là tứ độ tường, năm dục là ngũ dục, tài sắc danh thực thì, sáu dục là sắc thanh hương vị xúc pháp dục. Gọi là ái đó, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. À, đó quý vị thấy không? Cho nên đó, mình biết được đời này là vô thường, nó thay đổi nhân duyên. Thân mình cũng giả tạm là phù du, và ngồi đi. Thấy biết từ từ cái mình sáng ra, từ từ sáng ra nên học kinh nó khôn ra. Cho nên người nào mà học kinh nhiều khôn dữ dằn, khôn không ai gạt được mình hết trơn, trừ trường hợp mình tự nguyện cho người ta gạt thôi. Ý bộ có tự nguyện cho người ta gạt nữa hả? Có đó cũng nhiều lắm, tự nguyện cho người ta gạt không có đó, có thật đó, có nhiều người tự nguyện cho người ta gạt, giả ngu cho người ta gạt để làm gì? Để kiếp sau độ người ta, hiểu cho mấy người gạt mình kiếp sau là đi theo mình làm tài lọt không, mà kiếp sau mình làm Bồ Tát thì tài lọt Bồ Tát là học kinh tu rồi còn gì nữa đó. Mình độ là độ phải độ nhiều kiếp vậy đó, cho nên gạt gạt chấp luôn đó, gạt mình kiếp này kiếp sau làm đầy tớ, đúng không? Quả báo chứ sao đầy tớ. Mà mình nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh là hành đạo Bồ Tát, đi trong giữa cuộc đời này mà theo đầy tớ Bồ Tát phải tu thôi, chứ còn cái gì nữa, đường nào mà chạy con đường tu thì gạt ra kiếp này kiếp sau tu gì, mình mất tiền được đệ tử cũng ngon, hiểu không? Kiếp này mình đầu tư cho kiếp sau bằng cách là kể, nó muốn gạt gạt kể đi đó. Cho nên chúng ta chánh kiến là thay đổi một cái hiểu của mình về cuộc đời này, từ hiểu cái tục đế mình sang nâng cấp lên hiểu về chân đế, từ hiểu về tướng của pháp nâng cấp lên hiểu về tánh của pháp, từ hiểu về cái giả mình sang hiểu cái chân thật của nó, gọi là đế là thật, pháp là cái sự thật ở thế gian này, là bắt đầu chánh tri kiến từ từ đó. Chánh tri kiến từ từ từ cái ta phát tâm bồ đề. Đến một lúc nào đó ta phát tâm bồ đề hoàn toàn, có nghĩa là chỉ cần phát tâm tu để giải thoát thôi, còn cuộc đời này là vứt, là cái đó là bồ đề, gọi là bồ đề gốc, đó là gốc ở Ấn Độ đó, gốc đó là ở tại Bodhgaya đó, bồ đề gốc lớn đó. Phát tâm bồ đề là phát tâm tu giải thoát, cho nên tất cả cái thế gian này tâm không màng luôn, có người ta bỏ hết luôn. Mình đơn cử như thái tử Siddhartha, đơn cử như vua Trần Nhân Tông, bỏ hết. Còn quý thầy bây giờ cũng bỏ nè, mà chưa hết thôi, nghe không? Còn mình bỏ hết thì cũng như ha, hầu Phật hầu tổ vậy, nghe không? Mà bỏ, tại bỏ chưa hết cho nên còn lang thang giữa chốn hồng trần. Trời ơi, mà lang thang chốn hồng trần nó bụi trần nó bám khổ dữ lắm. Trần là bụi đó, cho nên ai ham vô hồng trần là bụi hồng, nghe hồng á thì nó đẹp dữ lắm, màu hồng đẹp mà bụi, trời ơi, bụi hít vô một cái một là nó nám phổi, mà nám phổi đường nào nữa đâu sống, dầu cho nó hồng đi nữa, thấy không? Cho nên á là hồng là màu hồng, hồng là lớn, hồng cũng là màu đỏ nữa. Cho nên á là cái chữ hồng tiếng Hán á, Hồng đại hồng chung là lớn, máu hồng là máu đỏ, còn màu hồng là pink của tiếng tiếng Anh đó là đẹp đó, thấy không? Màu hồng là cuộc đời nào mà màu hồng là nó tươi đẹp, còn đời màu màu đen xì hoặc màu tím ngắt cái là tím nó buồn, còn đen đó là thua luôn đó, hiểu không? Đời toàn là màu đen không là nước thúi đó là xong là tan tác, là gọi là ngũ vị nhân sinh nếm đủ, đắng cay chua chát ngọt bùi, ngũ vị nhân sinh nếm đủ hết. Cho nên người nào nhiều tuổi chừng nào nếm nhiều chừng đó, thì ngũ vị nhân sinh đắng cay chua chát ngọt bùi. Có nếm đắng chưa? Có nếm cay chưa? Có nếm chua chưa? Có nếm chát chưa? Phải không? Chua lắm thầy ơi, đắng lắm thầy ơi, cay lắm thầy ơi. Đó bắt đầu nếm ngũ vị nhân sinh của cuộc đời đó. Đó là nếm cái đau khổ của hồng trần đó mà. Do đó ta phát tâm bồ đề, có nghĩa là phát tâm vượt khỏi hồng trần, tại vì hồng trần này là giả. Cho nên là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, đó là chỗ đó đó, nghe không? Nhìn kỹ mới thấy, còn nhìn sơ sơ tính đau đời nó thiệt, nó ngon dữ lắm, nên nhảy vô cái ngọt rồi bắt đầu thiêu thân lửa không. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đang ở trong nhà lửa mà, cho nên nhảy vô cái lửa nó cháy phừng lên, tới chừng nào mà nó cháy còn hủ cốt, lúc đó mới giật mình nó muộn rồi. Giật mình lúc đó muộn rồi, lúc này giật mình còn kịp nè, lúc này nè, lúc còn thở ra thở vô ha, hít ra hít vô đó, giật mình còn kịp. Mà than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một cảnh đau lòng bi thương, 2 tiếng rưỡi ra hủ cốt là thiêu, thời gian thiêu á, 2 tiếng rưỡi ra hủ cốt, mà tới hủ cốt mà giật gì nữa, giật tới đó là đi mất tiêu qua cảnh giới khác rồi, luân hồi sanh tử rồi, còn đâu nữa. Còn bây giờ giật mình còn kịp nè, mà người nào giật mình, người có chánh chi kiến người ta quay lại ta giật mình, chánh chi kiến ta nhìn mình, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, đó là chỗ đó. Cho nên đó quý vị, tỉnh mộng, tỉnh mộng là mình mơ cái giấc mơ của hồng trần đó, mình mơ dữ lắm, trời ơi một mái nhà tranh hay quả tim vàng rồi, mơ dữ dội lắm, mà vô đụng cái cốp bể trái tim không phải vàng mà xi măng rồi đó, do đó lầm chết luôn lúc đó. Mới giật mình tỉnh mộng, mới quay về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là giật mình rồi đó. Quay về con đường Phật, gật đầu á, bắt đầu mình ngồi mình tu, chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra ha. Lúc đó ai đi coi phim thì đi, ai làm gì làm, tôi ở nhà tôi ngồi thiền nhập định nè. Ta giật mình ta hết ham rồi, hết ham rồi. Tại hồng trần không có gì để đáng cho một bậc trí ham, mà hồng trần rất đáng cho một phàm phu ham. Cho nên mình ham trần là mình phàm phu dữ dằn lắm á, tâm phàm dữ lắm. Còn bây giờ mình không còn cái gì trên đời này nó đáng 100 gram nào để cho mình ham hết, thì người đó bắt đầu á là một bậc trí giả. Trí có nghĩa là chánh chi kiến, nó sẽ phát huy được trí tuệ của mình, thấy được thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là ở trong đời này tướng của nó, tánh của nó đều thấy, sanh của nó, diệt của nó đều thấy, khổ đau của nó chất chồng lên những giai của những con người ở chúng sanh trong cõi đời này, chúng ta đều thấy hết. Chánh chi kiến, một cái nhìn đúng về bản chất của cuộc đời này. Chứ nhầm khi người ta nói là trời ơi đạo Phật nhìn cuộc đời là khổ chỗ bi quan, không phải. Nhìn cuộc đời này là khổ là đúng với bản chất của nó, chứ bi quan cái gì, nó như thế nào nhìn y như thế đó, chứ tôi có đặt ra cho nó khổ đâu. Bản chất nó là khổ chứ tôi đâu có đặt ra cho nó đau khổ. Đạo Phật đâu có đặt ra cho mình đau khổ, mà đau khổ nó tự có trên mình, người ta chỉ ra cho mình thấy thôi, chứ đâu phải người ta đặt nó ra. Có đạo Phật mới có khổ, không có đạo Phật không có khổ. Cái khổ ông đã từ luân hồi sanh tử, lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dặm về rồi ông. Đó, ông đã từ đó ông đã khổ tới bây giờ mà ông không thấy nè. Cho nên á, Đức Phật ngài xuống hồng trần, ngài mới chỉ ra cho mình thấy ở trong khổ mà không thấy khổ gọi là vô minh. Cái gì có mà không biết là vô minh đó, mình đang vô minh. Cho nên Đức Phật dán cái màn vô minh cho mình để cho mình thấy, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là dán màn vô minh á, Phật chi kiến. Phật chi kiến thì khai thị cho chúng sanh, đầu tiên là chánh kiến, chánh kiến mới tới thánh kiến, mới tới Phật chi kiến, hiểu không? Chánh kiến tới thánh kiến là cái nhìn của bậc thánh, rồi tới Phật chi kiến là tánh nhìn của giải thoát. À, cho nên từ cái mà tà kiến sang chánh kiến, tới thánh kiến, tới Phật chi kiến. Mình đang ở tà kiến nè, cho nên dùng học đi đến chánh kiến, rồi tu đi đến thánh kiến, là sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, là thánh kiến. Thánh kiến tới, tới là chi kiến Phật, là giải thoát hoàn toàn. À, chi kiến Phật. Nên Đức Phật xuống thế gian này để khai thị cho những người tà kiến như mình trở nên Phật chi kiến là sao cùng. Phải thông qua con đường chánh kiến, con đường thánh kiến và Phật chi kiến. Đi từ từ bước lên. Cho nên đó, chúng ta học Pháp, chúng ta chưa tới thánh kiến thì chúng ta cũng có chánh kiến. Mà có chánh kiến thì sẽ có thánh kiến. Tại vì thánh kiến phải qua con đường chánh kiến. Cho nên chúng ta hãy học Pháp, không có dư gì đâu. Nên thi giáo lý á quý vị, không được cái giải của thế gian thì cũng có giải của sức thế gian. Ôn tới ôn lui hồi chánh chi kiến thì rất nhiều lần có chánh chi kiến, không có giải thôi. Còn người nào có giải có hai cái, hiểu không? Vừa có giải thưởng thế gian, vừa có chánh chi kiến của sức thế gian, thì người đó là ngon nhất. Còn mình ngon vừa vừa. Cho nên người nào mà thi không đậu thì cũng có chánh chi kiến. Đậu cái đó mới là đậu lớn nhất ở trong đời của mình đó. Cái đó là đậu lớn nhất, là chánh chi kiến rồi. Còn gì nữa? Là sắp hàng vô, chuẩn bị vô cửa thánh này. Chánh chi kiến là sắp hàng ở ngoài cửa thánh, chuẩn bị đi vô. Tức là đang ở ngoài sân chùa, sắp tiến vô cổng chùa. À, kiếp này có tắt hơi thì kiếp sau đi tiếp vô cổng. Chánh chi kiến là không có đỏ. Cái người chánh chi kiến không có đỏ. Người chánh chi kiến là chỉ đi vào con đường người trời, những cõi thiện thôi. Chứ chánh chi kiến không có đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cái người chánh chi kiến á, cho nên người nào học Pháp, mở khai Pháp, trừ trường hợp có chánh chi kiến mà làm cái gì nó quá ác, như tội ngũ nghịch đại tội, hoặc là tội nó quá ác thôi, thì lúc đó nó khởi linh tâm tà đó, cũng đọa vào trong cảnh giới thời gian, thì đi qua đi sanh lại thành lợi tiếp. Nhưng mà người nào quyết chí tu tập, tu dở gì dở cũng không có bị đọa khi có chánh chi kiến. Cho nên ráng học Pháp để thay đổi cách nhìn, thay đổi gốc tâm của mình, để cho nó có chánh chi kiến thì bớt khả năng đọa vào con đường ác nhiều dữ lắm. Ở chánh chi kiến á, hầu hết người nào có chánh chi kiến không có đọa. Tại có chánh chi kiến là ta đã biết được là liễu tri kinh tứ đế rồi. Cho nên nó dầu cho có làm ác gì đi nữa thì cái ác nó cũng tiêu lần ngòn ở trong chánh chi kiến. Chánh chi kiến nó sẽ đốt cái ác hết. Nó đốt từ từ, phải có thời gian, chứ không phải có chánh chi kiến đốt được liền. Người có chánh chi kiến đốt được liền là chánh chi kiến nó đã chuyển sang tuệ rồi đó, thì nó sẽ đốt được. Còn chánh chi kiến mà chưa diễn ra tuệ nhiều quá, nó không khả năng đốt được cái ác. Cho nên mình cũng có thể sanh vào cảnh giới thấp, nhưng nó ít thôi, nó không có nhiều. Thấp cũng thấp vừa vừa thôi, chứ không có thấp mà gọi là 18, 19 tầng ở dưới. À, cũng 1, 2 tầng thôi, chứ không có nhiều tầng gì. Cho nên đó, chánh chi kiến là chúng ta phải học về sự thật của thế gian. À, đó là bốn đế. Ôm đi à, kinh chuyển pháp lưng. Nhớ nha, về đánh bài kinh chuyển pháp lưng, kinh tứ diệu đế, kinh thủ diễn. Có một bài một đó, ta đặt nhiều tên đó, có một bài một đó. À, bài kinh nó dài lắm chứ không phải ngắn đâu. Đọc đi thuộc lòng đi, để đầu giường. Mình để đầu giường nha, kinh tứ đế. Để điều giường kinh niệm xứ, kinh đại niệm xứ để đầu giường. Để đầu giường kinh á là tất cả các lậu hoặc. Để đầu giường kinh A Nám Ná Xá Tí là nhập tức sức tức niệm. Mấy bài kinh đó thôi là chúng ta mở mang trí tuệ và biết con đường tu tập. Tại mình học Pháp nhiều mà, có mấy bài kinh đó thôi. Mình sạch lên in ra, để đầu giường lâu lâu đọc lại, đâu đâu đọc lại, đâu đọc lại. Hoặc là mình vô book là cuốn sách đó, book MP3, book MP3, cô Thi Mai đọc đó. Mấy cái bài đó ở trên kinh điển Nikaya đó, mình search lên, đánh cái tên vô cái một kinh điển Nikaya, kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, đánh tên đó vô cái nó nổi lên cái tên bài kinh đó, là mình nghe lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. 3G, 4G nghe gì wifi gì cũng được chứ á. Đó, nghe hoài, nhất là nghe ban đêm á. 4 giờ sáng ngồi vậy ha, hồi ơi, nghe từng cái lời kinh nó thấm từng da từng thịt. Có những cái lời kinh làm cho mình rợn óc. Có nghĩa là bài kinh rợn óc thật sự. Tại nghe kinh điển Nikaya lâu lâu vậy đó, ngồi ngồi nghe lâu lâu cũng có bài mình rợn óc. Có nghĩa là mình nó vui trong từng cái sớ thịt đường gân của mình á. Nhất là giác sáng rồi, thanh tịnh xung quanh, không có karaoke rồi ha, không có nhậu quậy rồi, không có chửi lộn rồi ha. Mình á, ở phòng đóng cửa lại ha. À, bật quạt mát mát, có máy lạnh thì càng tốt, không có thôi không sao đó. Rồi bắt đầu nghe kinh, trời ơi, ngồi đâu đó nghe ngắn trang nghiêm ha, kiết già bán già, gì đó, bắt đầu ngồi nghe nó thấm, từng lời nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, hồi tâm mình nó thiện lành. Ngày nào sáng mình nghe kinh là ngày đó mình làm, không dám làm tầm bậy. Còn mà ngày nào mình không nghe kinh đó, ngày đó khoái gì làm đó, nhằm khi làm ác, ác lớn ác nhỏ, ác vừa vừa, ác lai rai, tùm lum ác hết. Cho nên đó là chánh kiến. Rồi cái thứ hai nữa là chánh tư duy. Chánh tư duy á có sanh y và chánh tư duy không có sanh y. Chánh tư duy á có sanh y á là chánh tư duy về ly tham, lìa sân và bất hại, thì trong kinh nói vậy đó. Rồi đó là chánh tư duy á về con đường để đoạn diệt tất cả đau khổ chúng sanh, đó thất bồ đề phần, đó là về bát thánh đạo phần, thì chánh tư duy để đi đến giải thoát hoàn toàn. Cho nên chánh tư duy có sanh y, tức là chánh tư duy tu tập từ từ nhưng vẫn còn trong nẻo sanh tử luân hồi. Và chánh tư duy để thoát khỏi các nẻo sanh tử luân hồi gọi là chánh tư duy có sanh y và không có sanh y. Bớt tham, bớt sân, vẫn còn luân hồi. Chúng ta hết tham sân thì cũng còn luân hồi một kiếp ở tam quả A-na-hàm. Có nghĩa là về cõi trời tịnh cư thiên, đó là chánh tư duy có sanh y. Còn mà chánh tư duy về thất bồ đề phần, về bát chánh đạo phần để đoạn thẳng ở trong kiếp này luôn là không có dư tàn, không có sanh y. Chánh tư duy á. Vậy thì tư duy về pháp mà đặt ở trên thân và tâm của mình, hoàn cảnh mình tu cái cách nào để bớt tham, lìa sân, bớt làm đau khổ người ta, tu cách nào để đạt được thất bồ đề phần, tu cách nào để đạt được bát chánh đạo phần, đó là chánh tư duy có sanh y và chánh tư duy không có sanh y, đều là con đường giải thoát giác ngộ. Chứ giờ mình nghe nói là chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, nói tổng quát quá, nói là chung chung quá, mà chúng ta tư duy là những suy nghĩ của mình về vấn đề, cái cách nào nhìn thấy tham của mình, cách nào rời khỏi tham của mình, nhìn thấy sân của mình, cách nào rời khỏi sân của mình, nhìn thấy ác của mình, cách nào rời khỏi ác, là hại đó là ác người ta, tức là bất hại, là không còn ác nữa, và cách nào để đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho nên mình đã học kinh điển có chánh kiến rồi thì mình áp dụng trên thân và tâm của mình những cái cách đó như thế nào, trong hoàn cảnh của mình, trong cái trình độ của mình, trong thời gian của mình, mình áp dụng cách nào để thực hiện những điều đó thì mình phải suy nghĩ. Không suy nghĩ sao biết được cái cách nào, phải suy nghĩ cho bằng được. Xuất gia hay ở tại gia? Xuất gia là xuất ở đâu, như thế nào tu thế nào? Ở tại gia là tu thế nào, ở đâu thế nào, pháp nào, như thế nào, giữ giới thế nào, định thế nào, tuệ thế nào, ở trong đó như vậy đó gọi là chánh tư duy á. Mình hiểu sơ sơ chánh tư duy chưa? Chứ mà chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh thì nói chung quá. Suy nghĩ sao mà chân chánh? Suy nghĩ về cách thế nào để đoạn các cái căn bản phiền não của sân, của tham, về không còn làm khổ cho người ta, về con đường giải thoát quát giác ngộ hoàn toàn của thất bồ đề phần, của bát chánh đạo phần, mà áp dụng trong đời sống tu tập cá nhân của riêng mình ở trong đời sống này nè, như thế nào? Không biết thì làm sao tu? Phải biết chứ. Không biết con đường nào sao tu? Không biết hoàn cảnh mình sao tu? Thấy người ta tu sao làm vậy hả? Thấy người ta đi ngoài đường rồi đó, giải nắng dầm sương, thấy ham quá đi một bữa mà chở bệnh viện. Mình khác, người ta khác, duyên khác, nghiệp khác, không thể làm đúng như vậy được. Người ta bỏ cha bỏ mẹ đi tu là tại vì cha mẹ người ta có người nuôi. Còn bây giờ mình nuôi cha nuôi mẹ bỏ đi tu, ở nhà người ta bệnh chết, tu nổi không? Tu được không? Đâu có được. Hoàn cảnh mình khác với người ta. Còn người ta mạnh khỏe, người ta ăn cái gì cũng được. Còn mình á, ăn đồ nấu chín nè, mà còn đau bao tử nè, còn uống thuốc nè, ở đó đi khất thực, khất thực ăn bữa vô mà không chở bệnh viện nữa thôi á. Tại vì cái bao tử mình nó bệnh, đường ruột mình nó yếu, thì làm sao bắt chước người ta tu được. Còn hơi bị cảm, hơi cảm mà đó mình ra ngoài ngủ ngoài đường, ngủ một đêm một chở bệnh viện á, hiểu không? Do đó mình coi hoàn cảnh mình sao, nghiệp mình sao, tâm nguyện mình sao, và tu pháp như thế nào, đó là chánh tư duy đấy. Để mà mình thực hiện một pháp đúng ở trên người của mình bằng cách tư duy về cách để đoạn gì cái gốc của sanh tử luân hồi, đó là tham sân và bất hại, để từ bước đi lên rồi mình tư duy về cái pháp mà đoạn diệt trong kiếp này luôn, giải thoát kiếp này luôn, như thất bà đề phần, bát chánh đạo phần, trên đời sống của mình như thế nào, thì bắt đầu tư duy đúng rồi bắt đầu đi nè. Đi trong cuộc đời, chứ trong cuộc đời á là chúng ta có ba cái để mà thực hiện cái chánh nghiệp thân khẩu ý của mình, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, để thực hiện ba cái thân khẩu ý khi tiếp xúc ở tại thế gian. Nói phải nói sao, nói sao mà không có mang tội, nói sao á mà đem lại lợi lạc cho mình và cho chúng sanh, đó gọi là chánh ngữ. Cho nên trước khi nói mình cũng phải suy nghĩ. Bốn cái sắc xúc xảy ra: nói lợi mình lợi người, nói thiệt hại mình thiệt hại người, nói lợi mình hại người, nói lợi người thiệt hại cho mình. Bốn cách nói. Vậy nên nói cách nào là chánh ngữ? Nói chánh ngữ là nói lợi mình và lợi người, hoặc là lợi người mà thiệt hại cho mình một chút, hy sinh. Còn mấy cái kia là không phải. Vậy thì cụ thể nói thế nào? Vậy Đức Phật nói cụ thể ra bốn cách nói. Nói thứ nhất là nói thật pháp có làm sao nói vậy, là nói thiệt. Có làm sao nói vậy là nói thiệt, nói thật pháp. Cái thứ hai nữa là nói thiện pháp, là nói làm lợi cho người ta, nói làm an lạc cho người ta, nói làm bình yên cho người ta, là nói thiện pháp, lời nói thiện. Cái thứ ba là nói chánh pháp. Nói chánh pháp có nghĩa là nói kinh Phật cho người ta nghe đó, để cho khai tâm mở trí cho người ta, nói chánh pháp. Ví dụ nói người ta về nhân quả nghiệp báo, nói về tứ diệu đế, nói về niệm Phật, nói chung nói về con đường tu tập, nói về giáo pháp của nhà Phật là chánh pháp. Mình nói chánh pháp, mình học được cái gì thì mình truyền cho người ta cái đó, gọi là hoằng pháp viên đó. Nói chánh pháp không phải là mình có thể xây chuyển cả đời người ta được, nhưng mà mình nói dầu sao cũng nói ở trong kinh sách Đức Phật dạy như vậy như vậy như vậy, anh nghe anh hiểu theo, nói chung giúp người ta, tùy duyên mà giúp, mà bằng kinh Phật, nói đúng trong kinh chứ không phải nói tự mình chế, là nói chánh pháp. Cuối cùng là nói ái ngữ, nói để được người ta hài lòng và người ta thương mến mình, nói có duyên đó. Chứ đừng ta nói không duyên dùng gì chứ là rồi xong. Nói ái ngữ, lời nói sao, nói biểu cảm sao, từ ngữ sao, cách nói sao tôi không biết, nhưng nói người ta hài lòng. Ái ngữ, nói người ta rất hài lòng, mở miệng ra là ta hài lòng, mở miệng đâu ta hài lòng, mở miệng đâu ta hài lòng, ái ngữ. Còn nói cách nào thì ông phải nghiên cứu, ông phải học, ông luyện cách, chứ giờ nói cách nào ra được thì học một môn là dạy nói à, hiểu không? Ông nói sao ông suy nghĩ, cho nên ông phải đắn đo, uống lưỡi 7, 8, 9 lần trước khi nói là đắn đo đó, để nói để được cái lời ái ngữ, nói không mít lòng, không tổn thương, nói làm vui lòng ta. Còn bây giờ mình nói mít lòng, nói tổn thương không, nói cái mít lòng tùm lum, nói cái tổn thương tùm lum, nói cái ta buồn khổ tùm lum, nói cái ta cắn lưỡi luôn. Bình thường ta ở cạnh bờ xong mình nói gan lời cái ta nhảy xong luôn à, ta đang ở trên lầu người ta ngắm trăng, nói cái ta nhảy xuống lầu luôn. Đó là lời nói của mình đó. Còn đằng này á, mình nói sao người ta hài lòng dữ lắm, nói sao ta vui dữ lắm, nói sao người ta thương dữ lắm. Đó, nói ái ngữ, chánh ngữ. Cái thứ hai nữa là chánh nghiệp. Mình gieo nghiệp, chánh nghiệp là thập thiện nghiệp đạo đó. Chánh nghiệp là thập thiện nghiệp đạo, là chánh nghiệp đó. Học kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật thuyết ở cung Rồng Tay Kiệt La đó, chúng ta có thân, có khẩu, có ý, hiểu chưa? Thân thì đừng có sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý thì đừng có liên quan tới tâm tham, tâm sân và tâm si. Đừng có chiều tâm tham mà khởi ý, đừng có chiều tâm sân mà khởi ý, đừng có chiều cái sự thiếu hiểu biết mà khởi ý. Nên gọi là ý không tham, không sân, không si. Thực tham, sân, si là tâm chứ không phải là ý. Mà ý nó chiều theo tâm, mà nó suy nghĩ theo tâm. Bây giờ ví dụ như sân, nó suy nghĩ cách hại người ta, thì cái ý đó là chiều theo tâm sân, nên gọi là ý sân. Bây giờ nó tham, nó muốn lấy vàng của người ta, cho nên nó khởi ý cái cách để nó ăn cắp vàng của người ta, để nó lừa người ta để lấy vàng, thì ý đó nó xuất phát từ tâm tham, gọi là ý tham. Chứ cái ý nó không có tham sân si. Ý nó là ý hành sankhara, thôi là những suy nghĩ, những tính toán, những so đo, những hành động. Nhưng mà nó liên quan từ gốc của tâm này mới có cái ý đó. Chỉ từ gốc của tâm sân nên có cái ý này, gọi là ý sân. từ gốc tâm tham có ý này gọi là ý tham, từ gốc của si mê tức là không biết nhân quả nghiệp báo nên có cái ý này gọi là ý sân. Chứ nó không có ý tham sân si, mà có tâm tham sân si. Tâm là citta, citta si cá. Còn cái ý á, là sankhara, là thuộc về ý hành. Nó thực hiện từ cái ý hành mà nó ra, trở thành cái hành nghiệp ở trong ý hành. Như vậy á, thì á, cái ý từ trong cái hành nghiệp sankhara, chứ ý là cái từ khác, mano. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là chánh nghiệp là thân khẩu ý. Thân có ba nghiệp, mà ý có ba nghiệp, còn khẩu có bốn nghiệp. Khẩu bốn nghiệp á, là gì? Là không nói dối đó, cái nghiệp đó đó. Trong cái giới không nói dối nó có bốn phần: không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói ác khẩu. Tức là trong cái giới không nói dối nó có bốn phần ở trong Tỳ Ni Lực Tạng á, nói đó. Thì đó chính là chánh nghiệp thân, chánh nghiệp khẩu, chánh nghiệp ý. Thì trong cái bốn cái của khẩu đó, hiểu không, mà không được nói bốn cái đó thì người đó là chánh nghiệp ở trên khẩu, không có liên quan tới ý tham, ý sân, ý si. Tức là từ tham, tâm, sân, si mà ra, thì chánh nghiệp ở trên ý. Không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm, chánh nghiệp ở trên thân. Như vậy thì người đó đang thực hiện chánh nghiệp ở trong đời sống. Ví dụ người đó không có nói dối, gặp một cái vấn đề mình nói với người khác, tôi không có nói dối. Vì thì người đó đang thực hiện bát chánh đạo phần chánh nghiệp. Chúng ta đang thở ra thở vô với không có nói dối. Chúng ta đang thở ra thở vô với không có nói thiêu dệt. Chúng ta đang thở ra thở vô với không có nói lưỡi đôi chiều, tức nói đâm thọc, ở bên đây đâm người này, bên kia đâm người kia, để hai bên bích lòng á. Và chúng ta thở ra thở vô không có nói ác khẩu. Nói ác khẩu là sao? Chữ thề chữ tục, mắng giết người ta, nguyền rủa người ta, và nói một lời tổn đích là làm cho người ta hoảng sợ. Chữ tục thì dễ biết rồi nè, mắng chửi người ta biết, nguyền rủa người ta biết, mà đồ thứ này đồ kia biết rồi, còn nói làm ta hoảng sợ, nói tổn đức. Đi ăn tân gia nhà của người ta, đi qua đi lại nhìn, ở nhà này sao cửa nhỏ quá, sao khiên hòm, nói tổn đức không? Ta đang tân gia vô thấy cái người cô bệnh. Cô hai, cô bệnh gì vậy? Là bệnh ung thư gan thứ hai này mổ con ơi, bữa đó sanh lên thăm chủ nhật thứ hai người ta mổ. Ung thư gan thứ hai này mổ con ơi. Trời ơi cô hai, cẩn thận nha, cái ông ở sát nhà con ung thư gan y như cô hai đó, lên mổ chết trên bàn mổ. Cho nên đó cô á, gán nha cô, vượt qua nha cô. Ác khẩu đấy. Người ta đang ngày mai mổ, mình nói câu đó người ta hoảng sợ, tổn đức. Mình hiểu không? Cho nên đó, chúng ta nói lúc đó an ủi người ta, thôi gán đi, mình có tu, mình niệm Phật thì Phật trời sẽ gia hộ cho mình. Thôi cô hai gán niệm Phật nha cô hai, niệm Quan Bồ Tát á, Nam Mô Cứu Khổ Nạn Quan Bồ Tát, cô hai niệm tới cho con, hoặc niệm A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm Bổn Sư. Cô hai thích vị nào, thấy vị nào làm an lạc, cô hai niệm an lạc, cô hai niệm đi. Là tao thích niệm Phật A Di Đà, ơi cô hai niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Con thấy người ta niệm Mô Di Đà Phật mà bệnh ung thư người ta còn hết nữa, ta thấy con thấy đăng trên mạng rồi. Ví dụ á, mình có thấy thiệt, mình có nghe người ta nói thiệt, nhưng còn biết có hay không mình không biết, nhưng nghe thấy người ta đăng mạng của ông đó vậy đó, ông niệm Phật mà ông còn qua được cái đó đó. Cho nên cô hai mổ mà nhầm nhò gì, thôi cô hai gắng niệm đi. Thấy không, lời nói ái ngữ, lời nói á, là vô quý thí, làm an ổn lòng người. Đó, hiểu không? Còn ở đâu một lời nói ác độc gì như không á, cái người ta mổ là chích chóc tăng thương ở đây à. Thấy không? Cho nên á quý vị, là cái lời nói của mình thôi là nó sanh ra nguy hiểm. Cho nên tất cả các nghiệp mà nó nặng nhất ở trên đời này trong thân khẩu ý, đó là khẩu nghiệp, là nghiệp nặng nhất của con người. Cho nên ta tu, ta bắt đầu từ tịnh khẩu đó. Tịnh khẩu gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rỉ ta bà Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ chực đà ta phạ đạt mà ta phạ bà phạ chực độ hám, đúng không? Đó, lâu lâu mình tụng thần chú rồi lên cho nó gọi là quay lực thần chú ha, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, rồi nín thinh luôn, nghĩ nói cho chánh chánh khẩu luôn. Đó là chánh gì? Chánh ngữ. Cho nên quý vị thấy là chánh nghiệp, mà nghiệp nó là thân khẩu ý, cho nên chúng ta tu tam mật tương ưng là chánh nghiệp đó. Nên khi nói, khi làm, khi suy nghĩ, nếu chúng ta mà có chánh niệm tỉnh giác sẽ giải quyết được chuyện này. Làm gì biết cái đó, cho nên làm bậy biết liền, sửa liền tại chỗ, cho nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mà mình á thường hay thất niệm hoặc là tà niệm. Thất niệm là không chánh niệm, tà niệm là một cái niệm với tâm ác thì gọi là tà niệm. Còn thất niệm là đang lúc đó không có chánh niệm, gọi là thất niệm. Cho nên á mình chánh niệm tỉnh giác mà không có bị tà niệm và thất niệm thì phải có một cái yếu tố, đó là như lý tác ý. Như lý tác ý nghĩa là gì? Là nhắc nhở mình tu đó. Đang chánh niệm đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết cái đó. Tự nhiên cái suy nghĩ khác hết biết thì bắt đầu mình mới nhắc nhở. Quay về đi. Tu chánh niệm bây giờ hết chánh niệm đó, thất niệm đó, quay về đi. Thì chính cái đó nó nhắc nhở mình là như lý tác ý. Cho nên cái người mà quán niệm á, tu á là tứ niệm xứ hoặc là chánh niệm tỉnh giác thì bắt buộc phải có như lý tác ý thì người đó mới có chánh tinh tấn được. Còn không có như lý tác ý á, thì chánh tinh tấn nó trở thành tà tinh tấn. Tại vì ông siêng mà ông siêng thất niệm, đáng lẽ ta siêng trên chánh niệm mà ông siêng trên thất niệm. Siêng trên thất niệm thì nghiệp càng nặng này thêm, chẳng thà ông làm biến trên thất niệm đi thì nghiệp nó nhẹ, mà ông siêng ở trên thất niệm, ông siêng trên tà niệm, ông siêng trên chánh niệm thì cái đó mới công đức. Cho nên ông lạc qua một cái tà niệm mà ông lại siêng luôn, cho nên ông đang chánh tinh tấn trở thành tà tinh tấn, mà tà tinh tấn thì nó đọa sâu dữ lắm. Còn chánh tinh tấn á thì nó lên cảnh giới trên là siêu, mà siêu thăng. Nên cái đó thì gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà mình còn ở trong thế gian, hoặc là mình thậm chí là một tu sĩ thì còn phải nuôi mạng mà sống. Lấy gì ăn, lấy gì mặc, lấy gì phục vụ cho ở, lấy gì phục vụ cho bệnh. Bốn cái để tồn tại thân mạng trong cuộc đời là ăn, mặc, ở, thuốc trị bệnh. Ở đâu ra? Phải đi kiếm tiền không? Đi kiếm tiền không? Phải đi kiếm tiền không? Đổi công nuôi lấy tâm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân lạc gạt lường. Dẫu tiền bạc đầy trương tràn tụ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn. Như vậy đó quý vị, chúng ta phải nuôi mạng mình. Mà nuôi mạng mình bằng cách nào? Kiếm tiền. Cái cách kiếm tiền ta gọi là nghề, gọi là cái nghề. Cái nghề là cái cách để mà mình kiếm ra đồng tiền, mà có đồng tiền mới nuôi ăn mặc ở bệnh, phải nhờ cái đồng tiền không? Vậy thì chúng ta ăn cũng phải có tiền để mua, mặc phải có tiền để mua quần áo, ở là cái chỗ ở, ít gì mướn nhà cũng phải có tiền mướn nhà, chứ đừng nói mua nhà, nó lớn rồi. Rồi bệnh phải có tiền trị bệnh, đúng không? Bốn cái đó nó có thì người ta còn sống, mà bốn cái đó nó không có thì người ta chết. Không có ăn chết chắc, không có mặc lạnh cũng chết luôn, không có chỗ ở cũng đi luôn, và không có thuốc trị bệnh, bệnh không có cách gì để trị cho nên cũng đi luôn. Cho nên gọi là tứ sự đó. Bốn cái sự việc để tồn tại thân mạng của một con người một cách thấp nhất, đó là tứ sự của người tu á, ăn mặc ở bệnh, mà người Phật tử phải chung cấp, nên gọi là cúng dường tứ sự. Cúng dường tứ sự có nghĩa là cúng dường để tồn tại bốn cái đó cho một người tu tập, là ăn, mặc, ở và trị bệnh, thì gọi là tứ sự. Cho nên ngày hôm nay cái truyền thống tứ sự mình làm vậy đó, chứ không phải là tứ sự là cúng bốn món, là không phải. Tứ sự là cúng bốn lĩnh vực để tồn tại sự sống. Cái gì không biết mà nằm trong bốn cái đó là được. Có thể cúng cả bốn cái, có thể cúng một cái trong bốn đều được. À, hết tất cả cái đó. Cho nên á, chánh mạng là cái nghề gì để nuôi cái mạng này mà không đoản mạng của người khác và không thiệt hại gì sinh mạng của chúng sanh khác. Dính tới cái mạng của người ta bị thiệt hại, thiệt hại là tổn giảm về mạng sống của người ta, hoặc là đoạn mạng sống của người ta, đoạn mạng sống của người ta, hoặc là tổn giảm, hoặc là đoạn. Tổn giảm là làm cho người ta ngắn đi về mạng sống, đoạn là cắt ngang luôn. Như vậy thì cái nghề nuôi mạng của mình không bằng cái sự tổn giảm mạng của người ta, và không bằng đoạn mạng người ta, thì đó là chánh mạng. Ông làm nghề gì tôi không biết, mà đừng có làm tổn giảm cái mạng của người ta, mà đừng có làm đoạn mạng của người ta. Như vậy là chúng ta cắt cổ, chặt, xào, rồi chiên, nấu, luộc người ta lên để mình ăn. Như vậy thì không có chánh mạng, đã đoạn mạng của người ta rồi. Còn cái mình làm tổn giảm mạng của người ta thì nó bằng nhiều cách khác nhau. Tổn giảm đáng lẽ nuôi mạng mình mà làm ngắn đi mạng người ta lại, thì cái đó gọi là tổn giảm. Thì trong cuộc đời này mình suy nghĩ cách nào nó là tổn giảm mạng sống của người ta thì cái đó cũng không nên làm. Chứ đừng có nói á, là à, mình à, đoạn mạng người ta. Cho nên Đức Phật nói là người Phật tử có 4-5 cái nghề nuôi mạng khả dĩ mà nó đoạn mạng người ta, tổn giảm mạng người ta. Cho nên khuyên người Phật tử không nên làm, chứ không phải là giới cấm. Khuyên không nên làm, khuyên không nên làm là tránh càng nhiều càng tốt, chứ không phải là giới cấm. Giới cấm là dứt phát không được làm mới gọi là giới cấm. Còn khuyên là gắng cố gắng đừng có làm. Năm nghề quá à, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, buôn bán nô bọc, buôn bán rượu, còn gì nữa à, buôn bán vũ khí nè, buôn bán nô lệ nè, buôn bán người á, buôn bán người, buôn bán vũ khí, rồi là buôn bán thuốc độc nè, buôn bán rượu nè, còn cái gì hả? Hả? Không có quan tài. Vũ khí hả? Vũ khí, thuốc độc, rượu, sinh mạng và nô lệ là năm. Buôn bán sinh mạng là bắt người ta đi bán để cho người ta ăn thịt đó. Buôn bán sinh mạng, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, buôn bán nô lệ là bán người, buôn bán rượu là năm nghề nuôi mạng khả dĩ. Đức Phật khuyên không nên làm, không phải là giới. Nó không nằm trong tỳ ni lực tạng, mà nằm ở trên pháp khai thị. Khuyên người ta là chánh mạng không nên làm những nghề đó. Nó sẽ làm tổn mạng của người ta, là giảm mạng căn người ta xuống, hoặc là đoạn mạng của người ta, của loài chúng sanh. Cho nên không nên làm. Cho nên quý vị Phật tử á, bữa hôm có người hỏi là thầy ơi, mà con thấy bốn cái kia thì được, còn cái vụ bán rượu nè mà sao Đức Phật cấm? Cái rượu có ở đâu? Rượu chay mà, đặt từ lúa gạo nó ra làm rượu mà, rượu bia hoặc là từ trái cây đều ra mà, cho nên chay, nên có bia chay, rượu chay, mà chay thiệt sao cấm? Ở trong luật có một cái câu chuyện: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. Thấy không? Là bốn cái giới trước. Một cái ông nhậu rượu say, ông làm hết bốn giới trước luôn. trong cái trạng thái say rượu là sát sanh, trộm cướp, tà dâm và nói dối luôn. Cái ông say rượu quá, ông làm hết bốn cái. Cho nên rượu quá thì chay, nhưng khi uống rượu vô là ổng hết chay, hiểu không? Tức là mất kiểm soát. Cho nên ổng sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối mà không có làm là có sự kiểm soát. Cho nên ta mới không có làm. Không có sự kiểm soát có thể có làm có không, nhưng mà hoàn toàn mất sự kiểm soát thì người ta sẽ làm hết bốn cái đó. Nên rượu mất sự kiểm soát chứ không phải là không kiểm soát. Ví dụ người bình tĩnh bình thường mình nè, ta không biết giới cho nên ta không có kiểm soát, nhưng có lúc làm lúc không, đúng không? Nhưng mà ông á, mất kiểm soát người ta làm hết bốn cái đó. Vậy là rượu á, sẽ phạm hết bốn cái đó nếu mất kiểm soát. Mà rượu uống hoài sẽ mất kiểm soát. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên đó, quý vị thấy mà ông nào ghiền rượu cái là biết Đức Phật tại sao phải cấm uống rượu rồi nè. Trời ơi, gặp ông ghiền rượu một lần mình sợ ổng luôn á. Còn sao sợ mới quý vị gặp đi biết. Nó lè nhè mà không có tả được đâu à, khó tả lắm. Phải nhờ tới nhà văn đồ mới tả nổi thôi à, còn người bình thường là gọi là không thể tả. Cho nên tả làm chi nữa, không tả được thì tả gì nữa à, chánh mạng á. Còn chánh tinh tấn, cái người chánh tinh tấn á là sau khi á người ta phải trạch pháp, có nghĩa là người ta hiểu được cái nào là cái con đường cần tu, cái con đường nào là cần đoạn diệt, cái con đường nào á là không thể làm, cho người ta mới tinh tấn cái cần tu, cái cần đoạn diệt và dứt phát không làm thì mới tinh tấn trên đó đó. Cho nên á, chánh tinh tấn là tinh tấn phát quy cái thiện và đoạn trừ cái ác. Mà cái thiện ở bên ngoài á là chánh nghiệp, cái thiện ở trong tâm á là ý không liên quan tới tham sân si và tâm không có tham sân si. Chánh tinh tấn là phải hiểu điều đó, phải hiểu từ trong tâm ý thân khẩu. Cái người chánh tinh tấn mà không hiểu được tâm ý thân khẩu thiện ác thì người đó không thể chánh tinh tấn được. Chánh tinh tấn á là bỏ ác làm lành mà, chánh tinh tấn là bỏ ác làm lành đó. Có nghĩa là siêng năng đoạn các pháp ác đang phát sanh và siêng năng không cho các pháp ác được phát sanh khi chưa phát sanh. Siêng năng phát huy pháp thiện đang thực hiện và siêng năng tạo điều kiện cho pháp thiện từ ở trong ý định ra để thực hiện. Thì đó là chánh tinh tấn. Như vậy cái người chánh tinh tấn là siêng năng thực hiện tất cả các cái pháp nào cần tu. Mà muốn biết pháp nào cần tu thì người đó phải có trạch pháp. Trạch pháp biết này là thiện, này là ác, là gì ác không bao giờ làm, chỉ làm thiện mà thôi. Thiện có hai loại thiện: thiện ý và thiện tâm, thiện thân và thiện khẩu. Thân khẩu thì tác động với chúng sanh xung quanh, ý và tâm thì nó nằm ở trên tâm của mình, ý và tâm thì nằm ở trong tâm của mình, thân và khẩu thì tác động với chúng sanh xung quanh. Cho nên á, là người ta chánh tinh tấn là sau khi người ta là trạch pháp, có nghĩa là rõ biết các pháp đang xảy ra trên thân và tâm của mình, cái nào thiện cái nào ác. Nên những pháp nào phát quy thiện thì là chúng ta thực hiện quyết liệt nó, còn những cái pháp nào mà ác thì chúng ta chặn đứng quyết liệt nó, dành thời gian và sự nỗ lực. Thời gian là gì? Thời gian là chúng ta dành cho nó trong 24 tiếng đồng hồ, dành cho nó được bao nhiêu tiếng là gọi là thời gian. Nỗ lực tức là chúng ta làm bao nhiêu phần trăm sức lực của mình là nỗ lực. Thì chánh tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, là thời gian và nỗ lực, hai cái đó cộng với nhau. Có nhiều người thời gian có mà nỗ lực không, thời gian có nỗ lực không, tối ngày thấy ông tu không à, thời gian không có tu đó nhưng không có nỗ lực. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. người ta phải nỗ lực chứ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ví dụ như vậy ta nỗ lực, ta đoạn ta leo thang, phải leo nhanh, leo nhanh, gán. Còn lâu lâu bước một bước, lâu lâu bước. Thì thời gian cũng dài. Bởi vì có nhiều ông nói là tôi tu 40 năm rồi nè. Hỏi ông tu 40 năm mà ông có nỗ lực không? Bây giờ ví dụ chạy 10 km, ông cũng đang chạy đó, mà ông chạy tàn tàn từ sáng tới chiều chưa tới nữa. Còn ông kia cũng chạy 10 km, mà ông chạy bay. Ông chạy đâu 15 phút tới rồi. Hai ông cũng chạy, nhưng mà ông nỗ lực thì ông sử dụng thời gian ít hơn, còn ông không nỗ lực thì thời gian nhiều hơn. Cho nên á, ông mới tu mà vì tôi tu 40-50 năm mà nè, hỏi ông có nỗ lực không? Ông không có nỗ lực coi chừng ông chạy thua người ta đó. Ta chạy 10 phút ta hết 10 km thì kìa, còn ông chạy từ sáng chiều chưa tới chỗ kìa ông. Cho nên tinh tấn nó cả có cả hai, là phải sử dụng thời gian nhiều và sự nỗ lực cao nó mới gọi là tinh tấn. Thời gian nhiều và nỗ lực cao mới gọi là tinh tấn, chứ không phải tinh tấn là siêng năng tu. Cái đó mới có nửa, siêng năng tu mới có nửa tinh tấn. Siêng năng nỗ lực tu thì mới gọi là chánh tinh tấn. Siêng năng nỗ lực tu chánh tinh tấn. Cho nên ta quyết liệt lắm. Mình thấy nè, một cái gì tỳ kheo đi đứng nằm ngồi khất thực, họ thiền quán, chánh niệm tỉnh giác. Vừa ăn cơm xong là đi kinh hành xong là ngồi thiền liền. Vừa xuất hiện là đi kinh hành liền. Kinh hành xong á, vệ sinh cá nhân chút là ta ngồi thiền tiếp. Ta tu suốt ngày, suốt đêm không làm gì, chỉ có tu thôi là chánh tinh tấn. Sao không mau đắc được? Vậy đó ta đi khất thực ta cũng tu, không dám nhìn ai hết, đi thủ hộ căn, phòng hộ tâm. Rồi khất thực xong ta ngồi xuống ta ăn cơm, trong ăn cơm chánh niệm tỉnh giác. Ăn cơm xong ta đi kinh hành cho nó thông mạch máu, xong ta ngồi thiền. Cứ như vậy đó, thức dậy ta đi kinh hành, xong ta ngồi thiền, rồi tới ngủ, ngủ rồi thức dậy cũng y vậy, ngày nào qua ngày nó. Vậy thì chỉ có ngủ người ta không tu thôi, còn thức tu hết. Không có thời gian mà không tu hết. Như vậy đó được gọi là chánh tinh tấn không? Chánh tấn ta nỗ lực, ta quyết chí thời gian nào cũng tu, lấy hết thời gian trong ngày tu và cố gắng trong thời gian đó là nỗ lực. Cho nên tại sao ta tu 3 tháng đắc, 3 năm đắc. Còn mình bây giờ mình tu ngày tu được nhiêu, nghĩ đi, chánh niệm được nhiêu phút, thiền định được nhiêu phút, có không? Chánh niệm không có, thiền định không có, vứt. Tu đâu tu? Chánh niệm không có, thiền định không có. Rồi chánh tinh tấn trên cái gì? Ông chánh tinh tấn trên tà niệm hả? Ông chánh tinh tấn trên thất niệm hả? Thì tội lỗi còn sâu hơn nữa. Ông tinh tấn trên tà niệm là ông làm nhiều cái tầm bậy đó. Ông tinh tấn trên thất niệm là ông nghĩ nhiều cái tầm bậy đó. Thì nghiệp ông tầm bậy nhiều lên, gọi là phóng vật và buông lung. Giờ ông có thiền quán không? Ông có thiền định không? Không có phải không? Vì ông tinh tấn trở nên vô nghĩa. Mà ngày được bao nhiêu phút thiền quán, ngày được bao nhiêu phút thiền định? Không có phải không? Đáp số có rồi đó. Là không có tu. Ông không có tu là ông người phàm bình thường thôi. Kiểm tra lại có không? Cho nên ít gì lắm cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác cũng phải có thời gian thiền quán của tứ niệm xứ, hoặc là thiền định Sammatha. Dầu cho không nhập được trong các tầng thiền định cũng đang thực tập thiền định. Ông không nhập được định nhưng ông cũng phải thực tập thiền định. Thực tập thiền định là có lúc sơ sơ định, gọi là cận định đó. Hoặc là sát na định, hoặc là cận định, chưa tới nhập định, chưa tới trạng thái samma samadhi là chánh định, chưa tới chánh định samadhi. mà chúng ta chỉ tập samatha thôi, tập thiền định. Đang tập thiền định thì tâm của mình cũng tĩnh lặng, cũng thanh tịnh. Đang tập thiền định thì tâm cũng thanh tịnh. Không tâm định của samatha thì tâm cũng được thanh tịnh, là không có phiền não. Ở trong thời gian thực tập đó không có phiền não là cũng ngon. Đó là trạng thái của thiền na, chứ không phải trạng thái của thiền định. Thiền na là sự tỉnh lự. Nên chúng ta đang tập đó, chúng ta có sự tỉnh lự, nhưng mà chúng ta không có samadhi, có nghĩa là không có nhập được định. Mà nhập được định á, mới làm chủ lấy tâm. Còn tâm tĩnh lặng không thì phải đủ tuệ mới làm chủ được tâm. Phát huy tuệ đủ, mà phát huy tuệ đủ phải thời gian dài lắm, lâu lắm, không phải dễ gì phát huy tuệ. Tại chúng ta thiền quán cũng không phải quán gắt củ kiệu nữa, mà mình quán quán gà, có lúc quán lúc không. Cho nên hoặc là không nhiều hơn quán. Cho nên tánh tinh tấn nỗ lực vậy đó. Rồi tới chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là quan sát trên thân và tâm của mình. Cái gì mà hiểu rõ biết về thân và tâm của mình thì cái đó gọi là chánh niệm. Trong chánh niệm có hai thứ, một là chánh niệm tỉnh giác, hai là đang quán thiền tứ niệm xứ ở trên thân và tâm mình. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là chánh niệm. Rồi chánh niệm tỉnh giác trên thân và tâm của mình, đi đứng nằm ngồi đều biết, làm gì biết cái đó, thì đó gọi là chánh niệm. Có không? Có chánh niệm tỉnh giác không? Có làm gì biết cái đó không? Có đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi không? Không có, mà không có chánh niệm. Có quán tứ niệm xứ không? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp có quán không? Quán thân có năm pháp quán thân. Ông quán pháp nào? Quán đi đứng nằm ngồi, quán hoài nghi, quán nhúc nhích là quán tế hạnh, quán tứ đại là quán đất nước gió lửa trên thân, quán 32 thể nhóm bất tịnh, và quán sự tan rã chính bước của thân, là năm cách quán thân trên nội thân, thân trên ngoại thân. Đó là quán thân trên thân. Quán thọ trên các dòng cảm thọ là quán sự trải nghiệm trên đối tượng sanh ra thọ lạc, thọ khổ, và sanh ra cái thọ không lạc, không khổ. Là ông phải biết nó đang tồn tại cái thọ nào ở trong sát na đó, là ông đang quán thọ trên các cảm thọ. Nó tồn tại cái sát na đó trên thọ nào, nó đang thọ nào. Dạ con không có thọ nào hết, không có thọ nào là thọ trung tính đó ông ơi. Chứ ông không có, ông không có đủ để xả thọ, ông không có đủ để mà diệt thọ, mà ông chỉ có thọ trung tính thôi, chứ ông chưa có trình độ mà xả thọ. Tức là ông chưa có trình độ của tứ thiền, xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh là xả thọ. Ông chưa có trình độ được tứ thiền, ông chưa có trình độ được ngũ định, có nghĩa là diệt thọ tưởng định, là ông chưa có trình độ diệt thọ. Ông chưa có trình độ xả thọ, ông chỉ có trình độ là thọ trung tính thôi. Ông không thọ lạc, không thọ khổ thôi. Và ông có thể tập xả thọ trong đời sống thôi. Có nghĩa là lạc mình không hưởng thụ, khổ mình không bất như ý, thì cái đó là tập xả thọ, chứ không phải là đạt được cảnh giới của xả thọ. Tập đi, lạc không hưởng thụ, khổ không bất như ý, là xả dòng cảm thọ. Tập xả thọ chứ không phải là chứng xả thọ. Chứng xả thọ là phải tứ thiền. Còn chúng ta đang tập bớt cái dòng cảm thọ mà thôi. Tứ thiền xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Xả khổ, xả khổ, xả lạc là xả dòng cảm thọ. Xả khổ, xả lạc là xả dòng cảm thọ khổ lạc rồi. Rồi tới xả niệm thanh tịnh. Nên tất cả thọ đều xả hết. Mà xả thọ là xả tâm, tại tất cả tâm đều có cảm thọ. Mà xả thọ là xả tâm. Mà đã xả tâm thì thanh tịnh này. Cho nên ở trạng thái cái tâm thanh tịnh, ở tứ thiền, tâm thanh tịnh nhu nhuyến dễ sử dụng, tâm thuần tịnh siêu nhiên. Vì đó hướng tâm về quá khứ, biết được một kiếp, hai kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp về trước. một đời, hai đời, ba đời, rồi từ từ có thể biết thêm, biết thêm, biết thêm. Không phải ai cũng biết tất cả các đời đâu, mà tùy vào cái túc mạng mình chứng tới cỡ nào. Có nhiều người chứng biết được có một kiếp, có người chứng được biết được ba kiếp, có người chứng biết được 10 kiếp, có người chứng được 20 kiếp. Đức Phật chứng lũy kiếp, có nghĩa là vô số kiếp về trước. Nên tuệ của Đức Phật là thâm sâu huyền diệu, chứ không phải túc mạng thông ai cũng giống nhau đâu. Có nhiều người có 1-2 kiếp, có nhiều người 5-3 kiếp, có nhiều người 10-20 kiếp, có nhiều người nhiều kiếp lắm, 100 kiếp, 1000 kiếp về trước, tùy vào cái chứng thần thông của túc mạng, tức là thần lực của túc mạng tới cỡ nào. Cho nên chánh niệm là có hai cái. Một là chánh niệm tỉnh giác, những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình nhận diện rõ trong đi đứng nằm ngồi. Chánh niệm ở trên quán tứ niệm xứ, tức là thân và tâm của mình chia làm 4 phần: thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân trên thân có 5, quán thọ trên các cảm thọ có 3, quán tâm ở trên tâm. Quán tâm trên tâm á, thì thường ta quán tâm và tâm sở, citta, citta sika. Tâm sanh biết nó sanh, diệt biết nó diệt, nó an trú biết nó an trú, nó lớn lên biết nó lớn lên, gọi là tăng trưởng. Nó giảm xuống biết nó giảm xuống, là nó nhỏ đi. Tức là tâm xuất hiện là thấy nó xuất hiện, xuất hiện rồi nó ở lâu dài là an trú biết nó an trú, và nó mất đi là diệt, là biết nó diệt. Nó lớn lên là biết nó tăng trưởng, nó giảm xuống là biết nó giảm thiểu. Năm cái biết về tâm đó là đang quán tâm trên tâm. Đang tâm gì? Đồ ngu. Trời ơi, tâm sân nổi lên gì? Đang tâm sân nè. Thấy đang tâm sân nè. Nó càng ngày nó càng lớn lên, hay càng ngày càng nhỏ xuống, hay nó y vậy mà nó ở hoài, hay là nó mất đi rồi, hay là nó mới xuất hiện, hồi nãy không có giờ có, nó mới xuất hiện thấy liền, nó mất đi thấy liền, nó lớn lên thấy luôn, nó ở nó giảm xuống thấy luôn, và nó đang kéo dài ra trong khoảng thời gian thấy luôn, gọi là nó đang an trú. Nó đang trú tâm. Như vậy thì chúng ta có thấy hay không? Nếu thấy như vậy gọi là quán tâm trên tâm. Quán pháp trên các pháp là quán pháp tu nó đang chạy ở trên thân và tâm của mình, nó đang hoạt động, nó đang quớt ở trên thân và tâm của mình. Ví dụ như thất bồ đề phần nó có đang chạy trên đó không? Bát chánh đạo phần nó có đang chạy trên đó không? Cái máy nó đang chạy xình xịch có thấy không? Có thấy nó đang chạy không? Nếu nó đang chạy trên đó là đang tu với pháp đó. Cho nên chúng ta quán cái pháp, có nghĩa là quán cái pháp đó đưa vào trong tâm mình, và quán cái pháp đó cho chạy trên thân và tâm của mình bằng như lý tác ý, cho nó chạy, cho nó chạy trên thân và tâm của mình. Nó chạy có nghĩa là đang sống ở trên đó, nó đang hoạt động ở trên đó. Ví dụ ta nói bát chánh đạo có đang hoạt động trên thân và tâm của ông không? Ông tu thất bồ đề phần có đang hoạt động trên thân và tâm của ông không? Ông tu tứ niệm xứ có đang hoạt động thân và tâm của ông không? Ông tu ngũ căn ngũ lực có hoạt động thân của ông không? Ông tu tứ chánh cần có đang hoạt động trên thân và tâm của ông hay không? Nếu có là quán pháp trên pháp, là thấy biết rõ, và như lý tác ý cho nó đi vào trong thân và tâm của mình, và nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình. Quán pháp trên các pháp. Như vậy á, chánh niệm đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Cho nên chứ không phải là chánh niệm là chỉ đơn giản đâu, quán tứ niệm xứ thôi, là cũng phải quán một loạt của tứ niệm xứ như vậy. Chứ không phải là chỉ có quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cái đó là một phần của các cái quán mà thôi, chứ không phải là hết tất cả quán. Hết tất cả quán chúng ta phải học kinh niệm xứ trong trung bộ và đại niệm xứ trong trường bộ, chúng ta mới biết được tất cả các pháp quán về tứ niệm xứ. Rồi cuối cùng á, là chánh định. Chánh định tức là định chân chánh. Định chân chánh là định làm chủ tâm. Còn định không chân chánh là định có cái mục đích. Ví dụ mục đích muốn có thần thông, mục đích muốn luyện bùa ngải, luyện gì đó với cái tâm định đó, thì đó không phải là chánh định. Mà chánh định là để chúng ta có thể làm chủ lấy tâm mình. Mà muốn làm chủ lấy tâm mình để chi? Để có quyền để đoạn diệt những tâm xấu ác, và có quyền phát huy tâm lành thiện, có quyền sử dụng tâm đó để phục vụ cho đời sống tu tập và độ sanh của mình, là sử dụng nó. Như là chánh định. Chánh định là một phương pháp thiền định. Phương pháp thiền định gọi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, với 40 cái đề mục. Mà người ta thống kê cho đến ngày hôm nay, Đức Phật chỉ dạy 40 cái đề mục trong vòng 45 năm hoặc là 49 năm của Đức Phật, chỉ dạy 40 cái đề mục mà thôi, chứ không phải ở trên đời này có 40 cái đề mục. Đức Phật dạy cho mỗi người có đề mục khác nhau, tại vì căn cơ của họ khác nhau. Cho nên các nhà biên kinh nghiên cứu, người ta gom lại là có 40 cái đề mục mà con người có thể biết Đức Phật dạy cho con người, chứ không phải chỉ có 40 cái đề mục. Mình hiểu này không? Cho nên nhầm khi nhá, Đức Phật dạy cho cái vị đó quán bất tịnh thôi, người ta đắc quả la hán. Cái Đức Phật dạy cho người đó quán về màu xanh thôi, người đó đắc quả la hán. Cho nên các nhà viết kinh và nghiên cứu ta sắp xếp theo thể loại. Ví dụ như quán về đề mục hoàng tịnh, là cái phần rã của tử thi. Quán về cái đề mục casina, tức là quán dùng mắt của mình để nhìn xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa không ánh sáng. Hoặc là quán tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm là Niết Bàn, niệm hơi thở. Cho nên là khi mà dùng cái thiền định, thiền định tức là thiền chế định của đề mục để đặt tâm lên một đối tượng trên một cảnh. Một cảnh có nhiều đối tượng mà chúng ta đặt tâm trên một đối tượng, cho nên một cảnh chỉ sử dụng được một căn. Cho nên thiền định là sử dụng một căn trên một cảnh và một đối tượng trên cảnh đó. Thí dụ, thí dụ là người ta quán màu đỏ. Sắc thì có cả ngàn màu, nhưng ta chỉ quán màu đỏ thôi, mà quán bằng mắt. Chúng ta sử dụng một căn trong sáu căn mà quán chỉ một màu trên nhiều cảnh, mà quán chỉ có một cảnh, tức là một cảnh ở trên nhiều cảnh. Nếu chúng ta chỉ làm được điều đó thì gọi là định. Dán tâm trên một đối tượng gọi là định. Từ định đó mới thuần thục tâm, mới vào các cái tầng thiền định, mới xuất hiện các cái tâm sở, tầm tứ hỷ lạc định, mới qua được bốn cửa của tứ thiền. Dần dần như vậy á, thì người mà thực hiện được bát chánh đạo thuần thục thì người đó có giới, có định, có tuệ, cho người đó đủ tuệ để sử dụng và đoạn diệt tất cả tâm là mình muốn, trong đó có đoạn diệt tất cả các lậu hoặc thành thánh. Nó đơn giản thôi. Nên bát chánh đạo không phải là pháp tu gì cả, mà nó là tổng hợp tất cả con đường mà con người ta có thể tu tập ở trên thế gian này. Cho nên gọi là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, đó là bát chánh đạo. Chứ không phải pháp tu, không phải pháp tu. Nó là tổng hợp tất cả các pháp tu mà con người có thể thực hiện được, không bỏ sót một cái lỗ lưới nào cả. Cá lớn cá nhỏ gì cũng dính, là bát chánh đạo. Chuông hết giờ nghỉ. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng . Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.